Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1790 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Vân thanh thanh giọng nói: kia cái gì, chúng ta vẫn là buổi chiều đi, mã đến Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi chọn đồ vật đoán tương lai, đừng trì hoãn chọn đồ vật đoán tương lai. Mọi người ánh mắt dừng ở hai cái nai hoa hoa thân, hai cái nai hoa hoa nhưng không có gì áp lực, vú nuôi chính uy bọn họ ăn tiểu bánh kem. Vừa lúc phía trước tới người ta nói mã đến lúc đó thần, Mạnh Sơ Đông làm đem hài tử ôm qua đi. Ở Tuyển Châu Thành, nam nữ đại phòng không như vậy lợi hại, các tiểu cô nương đi theo chính mình mẫu thân bên người, cũng cùng nhau tới rồi tiền viện bên kia đi xem chọn đồ vật đoán tương lai. Một chương đại bàn bát tiên bãi tại nơi đó, bàn bày bút, mặt, giấy, nhiên, bàn tính, trang sức, cây quạt, chân châu, ngọc thạch, một kiếm, một thương thêu tuyến từ từ. Dù sao là đem nam hài tử cùng nữ hài tử chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật đều bày đi. Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi bị vú nuôi cùng nhau thả đi, các đại nhân vây quanh ở bên cạnh. Nhìn đến chọn đồ vật đoán tương lai muốn bắt đầu rồi, các tiểu cô nương bí ẩn đặt ở đối diện thiếu niên thân ánh mắt cũng thu trở về, nhìn về phía gian cách bàn. Húc Ca Nhi nguyên bản là ngồi ở chỗ kia, kết quả lúc này thế nhưng chính mình chống chậm rãi đứng lên, lung lay đi đến muội muội bên cạnh, lại đặt mông ngồi xuống. Hai cái nai hoa hoa cho nhau nhìn nhìn, Hạm Tỷ Nhi nhìn một vòng, sau đó duỗi tay bắt đem một kiếm, sau đó không buông tay. Mọi người nhìn, liền có người cấp Mạnh Sơ Đông chúc mừng, lệnh ái về sau định là nữ hào kiệt. Những cái đó phu nhân các thái thái nhìn nhìn quý phi giả thần sắc, phát giác vị này không hề có bởi vì nhà mình nữ nhi bắt thanh kiếm mà có cái gì không vui, dù sao mặt mang ý cười, phảng phất cũng không để ý bọn họ chào cái gì. Hạm Tỷ Nhi bắt kiếm không buông tay, đối khác tựa hồ cũng không có hứng thú, nhưng thật ra Húc Ca Nhi tả nhìn xem lại nhìn xem, sau một lúc lâu cũng chưa chào cái gì, cuối cùng lại chậm gì gì đi phía trước bò vài bước, duỗi tay bắt chi bút. Lập tức có người lanh mồm lanh miệng, ai u, về sau tiểu công tử nhất định đỉnh giang sơn. Hắn lời nói còn chưa nói xong, nhìn đến kia bắt bút lông tiểu gia hỏa cầm bút lông chỉ vào chính mình muội muội. Sau đó Hạm Tỷ Nhi bắt lấy kiếm đồng dạng chỉ vào hắn. Quý phi dạ đỡ chán, nàng biết. Này hai cái tiểu gia hỏa mỗi khi nhìn rất hài hòa, thực tế bọn họ hai cái vẫn luôn ở phân cao thấp. Ngươi thích hương cầu, ta thích túi thơm, ta không thích túi thơm cũng muốn đoạt một chút ngươi túi thơm, ta không thích hương cầu cũng muốn đem ngươi hương cầu lấy đi. Nàng vừa rồi nhìn Hạm Tỷ Nhi nắm lên một kiếm, thuận tay đem một thương chắn chính mình phía sau, cho nên Húc Ca Nhi mới tìm nửa ngày tìm cách cùng một thương không sai biệt lắm bút lông cùng Hạm Tỷ Nhi đấu lên. Nàng xem như đã nhìn ra, về sau á, Húc Ca Nhi đại khái là phải bị muội muội khi dễ chết. Cũng may hai cái nai hoa hoa chi gian tranh phong, mặt khác đại nhân đều nhìn không ra tới, vú nuôi đi đem hai đứa nhỏ đều ôm đi, Mạnh Sơ Đông cũng cười tiếp nhận rồi đại gia chúc phúc, theo sau mọi người liền rời bước phòng khách, chuẩn bị bắt đầu ăn yến hội. Nữ quyến bên này đem yến hội thiết lập tại Tử Đằng Viên chính đường bên cạnh phòng khách, phu nhân các thái thái một bàn, các cô nương thiết hai bàn, bình bình an an ăn xong rồi cơm. Các tiểu cô nương lại về tới Tử Đằng Viên, rốt cuộc đem ngọ bị quên đi đấu thơ hội lồng lên. Mạnh Kiều Hạnh khó khăn lắm nhận biết một ít từ, làm thơ đó là căn bản sẽ không, cũng may nàng đã trải qua một ngọ, hiện tại cũng không có gì nhút nhát, thấy này đàn tiểu cô nương muốn đấu thơ, vội vàng phân phó người tầm phòng bốn bảo lại đây. Bên kia Tư Mã Vân cũng rút ra hôm nay chủ đề, chỉ thấy nàng nhìn thoáng qua Hoa Thiêm, liền cười cong mặt mày, thật xảo, chúng ta ở Tím La Giá Hạ đấu thơ, này chủ đề đó là hoa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1791 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Không sai biệt lắm 20 cái tiểu cô nương từng người ngồi ở cây tử đằng giá phía dưới, có đứng lên đi đến bên hồ đối với hồ nước minh tư khổ tưởng, có giơ tay hái được một chuỗi cây tử đằng đặt ở trong tầm tay, màu tím yếu ớt tốn chút cơ, hơn u, e, bàn đá, cũng rất có một chút ý cảnh. Phía trước đại gia đang xem Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, đều chú ý tới đứng ở nơi đó như trúc như tùng Tư Mã Dực. Mới 15 tuổi thiếu niên lang, vóc người thon dài, một thân màu xanh ngọc áo gấm, sấn đến khuôn mặt như ngọc, cố tình hắn ở nơi đó thời điểm, đôi mắt đều không có nhiều hướng nữ quyến bên này ngó một chút. Lệnh nhất bang tiểu cô nương đã vui vẻ lại tiếc nuối, lúc này tâm càng là nghẹn đủ tâm tư muốn hảo hảo biểu hiện một phen, như thế nào cũng muốn ở Tư Mã nhị phu nhân trước mặt lưu lại cái ấn tượng tốt. Trừ bỏ này đó đối Tư Mã Dực có điểm tiểu tâm tư cô nương, cũng có như vậy mấy cái đối thơ từ một chút cũng không thông, lúc này ghé vào Mạnh Kiều Hạnh bên người, cùng Kim Mi cùng nhau nghe Mạnh Kiều Hạnh như thế nào làm điểm tâm. Chúc lùa ca ca chúc nếu chúc cùng Tư Mã Dực ở học đường là cùng trường, chúc lùa gặp qua Tư Mã Dực vài lần, nhưng là nàng cảm nhận nam tử là nếu có thể ở chiến trường anh dũng giết địch tướng quân, đối với Tư Mã Dực như vậy thư sinh thật sự là không cảm mạo, lúc này muốn cho Mạnh Kiều Hạnh giáo nàng làm điểm tâm. Mạnh Kiều Hạnh nhìn những người khác, dứt khoát đứng dậy cùng Phan Doanh Doanh đánh một tiếng tiếp đón, chúc lùa muốn học làm điểm tâm. Ta mang các nàng đi trong phòng bếp, ngươi cảm thấy thế nào? Phan Doanh Doanh cũng không có ý kiến gì, đối thơ từ không có hứng thú người lúc này xác thật sẽ cảm thấy nhàm chán, đến đi cùng ngươi tứ thầm thầm chào hỏi một cái. Mạnh Kiều Hạnh gật gật đầu, ta biết đến. Theo sau Mạnh Kiều Hạnh liền chỉ chính mình bên người nha hoàn đi theo Hồng Hạnh nói một tiếng, chỉ chốc lát sau nha hoàn liền đã trở lại, phu nhân nói làm chư vị cô nương ở phòng bếp phải cẩn thận. Phòng bếp khói dầu trọng, hơn nữa có nước ấm nhiệt du gì đó, dễ dàng năng đến. Chúc lùa cùng Kim Mi đều vui vẻ lên, lôi kéo Mạnh Kiều Hạnh muốn đi phòng bếp. Trừ bỏ chúc lùa cùng Kim Mi bên ngoài còn có hai vị tiểu quan gia nữ nhi, một kêu Đấu Nguyễn, một kêu Du Tình, hai người vừa lúc là biểu tỷ muội. Một hàng năm người liền đi hướng phòng bếp. Trong phòng bếp đầu bếp nữ đã được phân phó, lúc này chuẩn bị tốt đồ vật. Bánh kem yêu cầu không ngắn thời gian, hiện giờ lúc này nô tỳ liền giáo chư vị tiểu thư làm nai bánh đi. Lại làm bu đinh, như thế nào? Tuy rằng học không được nhất muốn học bánh kem, nhưng là bu đinh cùng nai bánh cũng ăn rất ngon, chúc lùa lập tức vui vẻ ứng. Bên kia đầu bếp nữ liền tinh tế bắt đầu giáo mấy cái ngày thường rất ít tiến phòng bếp các tiểu cô nương làm nai bánh cùng bu đinh, cũng may này hai dạng khác biệt đồ vật vừa không yêu cầu dùng đến chảo dầu, bước đi cũng không phải đặc biệt phức tạp. Bất quá một canh giờ tả hữu, vài vị tiểu cô nương đều làm ra chính mình nai bánh, bu đinh cũng từ trong nồi hấp mặt lấy ra tới, các tiểu cô nương cầm cái muỗng thử, run rẩy đều ngưng kết thành công, không khỏi vui vẻ lên. Chư vị tiểu thư đều học được bước đi, cái này bu đinh đâu, nghe phu nhân nói đúng không phải dùng chén khẩu quá lớn chén đi chưng, nếu không sẽ chưng thành canh trứng. Kia đầu bếp nữ chỉ mọi người bu đinh, tuy nói đều thành công, nhưng là có bên trong lỗ khí thực rõ ràng, có điểm giống canh trứng. Chúc lùa cầm cái muỗng nếm chính mình bu đinh, ta cảm thấy còn man ăn ngon. Mạnh Kiều Hạnh lại nói cho chúc lùa một cái tiểu bí quyết, bu đinh chưng hảo lúc sau, muốn phóng lạnh mới ăn ngon, chúng ta hôm nay ăn đều là lạnh bu đinh a, không cảm thấy cái này càng tốt ăn sao? Chúc lùa cẩn thận hồi ức một chút, ai nha Kiều Hạnh ngươi nói không sai, trở về ta tái hảo thử xem. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1792 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Ngày hôm qua nhưng mệt tới rồi. Ngày hôm sau ngọ, Mạnh Kiều Hạnh đến Quý Phi Dạ bên này. Quý Phi Dạ cũng mới lên không bao lâu, mới vừa buông tay Hạnh nhân lộ, thấy Mạnh Kiều Hạnh lại đây liền quan tâm một câu. Mấy ngày hôm trước cân nhắc những cái đó điểm tâm thời điểm thuận tiện làm các nàng phao điểm nam hạnh nhân, hỗn gạo nếp ma hạnh nước, trừ bỏ ngọ làm hạnh nước hầm heo phổi bên ngoài còn làm điểm hạnh nhân lộ, ngươi cần phải uống một chén. Mạnh Kiều Hạnh ứng một câu, Tùng Hương liền cấp Mạnh Kiều Hạnh bưng một chén hạnh nhân lộ lại đây. Màu trắng ngà hạnh nhân lộ giống như sữa bò giống nhau, mặt dài một ít làm hoa quế, hương khí phát mũi, uống một ngụm lại hương lại ngọt. Mạnh Kiều Hạnh nguyên bản còn có vài phần hôm qua mệt mỏi, kết quả bị này một chén hạnh nhân lộ cấp đuổi cái sạch sẽ. Tứ thầm thầm, chúc lùa các nàng nói đến thời điểm cho ta đưa thiếp mời, làm ta đi các nàng ra chơi, đến lúc đó ta có thể đi ra ngoài chơi sao? Đương nhiên có thể. Quý phi dạ mới sẽ không chở nhà mình tiểu cô nương đi ra ngoài giao du. Tuy rằng Mạnh Kiều Hạnh ở Tuyền Châu Thành ngốc không được bao lâu, nhưng là Giang Tín phụ thân là Hàn Lâm. Hàn Lâm cũng có chính mình vòng, Mạnh Kiều Hạnh nếu là gả đến Giang gia, sớm hay muộn sẽ tiếp xúc này đó. Không bằng trước tiên tiếp xúc một chút, từ nhỏ cô nương vòng bắt đầu, về sau dung nhập mặt khác vòng cũng sẽ không như vậy khó khăn. Mạnh Kiều Hạnh nghe xong liền vui vẻ lên. Chỉ chốc lát sau nhìn đến Mạnh Sơ Đông từ bên ngoài trở về, nghĩ đến nàng tứ thúc có hai ngày nghỉ tắm rồi, hôm qua mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Hôm nay lưu tại trong nhà muốn bồi tứ thầm thầm, liền lập tức đứng dậy nói chính mình thêu sống còn không có làm xong, liền cáo từ. Mạnh Sơ Đông đi tới cửa nhìn đến Mạnh Kiều Hạnh quan tâm một hai câu, sau đó tiến vào đến quý phi dạ bên người ngồi xuống. Thấy quý phi dạ hạnh nhân lộ không uống xong, vừa lúc có chút khát nước trực tiếp bưng lên tới đem dư lại đều uống xong rồi. Ngươi tưởng uống kêu nha hoàn cho ngươi đoan đó là... Làm cái gì muốn uống ta không uống xong. Mạnh Sơ Đông hồi lâu không hảo hảo bồi quý phi dạ, nghe vậy liền nói, tam nương ngươi uống quá càng ngọt một ít. Ta xem là uống lên ngọt hạnh nhân lỗ ngươi miệng càng ngọt. Quý phi dạ tuy rằng nói như vậy, vẫn là phân phó Tùng Hương phao trà đưa tới. Mạnh Sơ Đông không phải đặc biệt thích ăn ngọt. Nàng vừa rồi uống kia chén hạnh nhân lộ xác thật rất ngọt, nói vậy Mạnh Sơ Đông lúc này trong miệng chính nỉ đến hoảng đâu. Mạnh Sơ Đông ở quý phi dạ bên cạnh ngồi xuống cúi đầu nhìn mắt nàng đang xem sổ sách bốn mùa cẩm. Tuyền Châu nơi này bốn mùa cẩm sổ sách, chức phường ở kiến, tơ sống thu mua cũng bắt đầu rồi, Hàn thật đem tháng sổ sách đưa tới, làm ta nhìn một cái. Mạnh Sơ Đông nhớ tới Tăng Châu bên kia Hoàng Cảnh Sơn đối Ngô gia cùng Trần gia trả thù, cũng không biết hắn rốt cuộc tiến hành đến nào một bước, liền nhắc tới chuyện này. Chuyện này Hàn thật cho ta nói, nếu là giúp vận may hành thanh lý môn hộ, bốn mùa cầm giúp cái tiểu vội mà thôi, tự nhiên là không chối từ. Mạnh Sơ Đông cười một chút, là song thắng sinh ý ngươi bên này đảo có thể chắp vá một chút, nếu là tổn hại người cũng bất lợi mình, vẫn là thôi đi. Cảnh Sơn biết ngươi nói như vậy, khẳng định muốn dậm chân. Tam nương là ta tức phụ, hủy ngươi sinh ý tự nhiên không được, hắn muốn trả thù, ta còn có thể giúp hắn ra khác chủ ý. Lời này nói quý phi dạ trong lòng không khỏi ngọt, một chút hóa, muốn làm hiện giờ bốn mùa cẩm thương gân đồng cốt, ngươi cũng quá coi thường ta sinh ý. Mạnh Sơ Đông thò lại gần ở quý phi dạ mặt hôn một cái, không thành động một chút ra lông ta cũng khó chịu. Ngươi nhưng thôi bỏ đi, làm buôn bán khó tránh khỏi có tới có lui, sao có thể chút nào không cho ra ít lời, những việc này ngươi vẫn là đừng nhọc lòng, mới đến Tuyền Châu Thành ta xem ngươi vẫn luôn rất bận, không như thế nào hỏi qua ngươi, hiện giờ thế nào. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1793 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Ta ở Tuyền Châu Thành cũng là thói quen, những người này đều nhận được ta, hiện giờ làm khởi sự tới đảo không có gì khó khăn, chỉ là rốt cuộc cái này chức vị thiếu cương lâu lắm, có một số việc yêu cầu tiếp nhận tới cũng không phải một chút. Theo sau Mạnh Sơ Đông lại cùng quý phi dạ nói lên gần nhất trải qua một chút sự tình cùng vấn đề, quý phi dạ thử đề ra mấy cái kiến nghị. Mạnh Sơ Đông ở quý phi dạ kiến nghị tiếp tục đi xuống tưởng, có chút nhất thời không tưởng khai vấn đề tức khắc bế tắc giải khai, mừng đến ôm lấy quý phi dạ hôn vài hạ. Quý phi dạ tự nhiên sẽ không ngăn Mạnh Sơ Đông. Hai vợ chồng ở trong phòng nói nhỏ, bọn nha hoàn đều thực tự giác đứng ở bên ngoài không đi quấy rầy, hai đứa nhỏ cũng bị vú nuôi bọn nha hoàn mang theo ở bên ngoài chơi đùa. thẳng đến cơm trưa thời gian, hai đứa nhỏ mới bị bà Vũ ôm tiến vào, từng người ăn nói rõ ràng hô một tiếng cha cùng nương. Mạnh Sơ Đông tiếp nhận Húc Ca Nhi, Quý Phi Dạ liền ôm Hàm Tỷ Nhi, hai vợ chồng lại trêu đùa một phen hài tử, bọn nha hoàn dọn xong cơm trưa. Lúc này mới đem hài tử giao cho Vũ nuôi đưa tới một bên đi uy cơm. Nghe nói này hạnh nước bạch phổi canh là Tăng Châu bên kia ăn pháp, ngươi ở Tăng Châu nhưng ăn qua. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, vội thời điểm ăn cái gì không chú ý, đi ra ngoài cùng người mở tiệc chiêu đãi thời điểm càng nhiều chú ý đều là nói chuyện nội dung, rất ít chú ý ăn cái gì. Ngươi hỏi ta cũng không dám chắc. Quý Phi Dạ cầm lấy canh chén cấp Mạnh Sơ Đông thịnh một chén canh uống xem. Hảo uống. Mạnh Sơ Đông không chút do dự khen ngợi. Quý Phi Dạ cũng đi theo cùng nhau uống lên một chén canh, mới bắt đầu ăn cơm. Dùng quá cơm hai người cùng nhau nghỉ trưa trong chốc lát, Mạnh Sơ Đông gần nhất vội không như thế nào cùng Quý Phi Dạ thân thiết, thừa dịp này nghỉ trưa thời gian lôi kéo Quý Phi Dạ cùng nhau lăn đến giường. Quý Phi Dạ cười mắng một câu ban ngày tuyên. Cuối cùng một chữ còn không có xuất khẩu bị Mạnh Sơ Đông nuốt vào bụng. Một phen. Xuống dưới Quý Phi Dạ vây cực, liền dựa vào Mạnh Sơ Đông ngực đã ngủ. Tỉnh lại thời điểm đúng là buổi chiều, Mạnh Sơ Đông đã không ở giường. Quý Phi Dạ cảm thụ một chút, thân thập phần khô mát, nghĩ đến Mạnh Sơ Đông cuối cùng giúp nàng lau thân mình, liền không vội vã tắm gội, một bên mặc quần áo một bên hỏi Hồng Hạnh, phu quân hiện tại đang làm cái gì? Đại thiếu gia từ học đường hạ học đã trở lại, lão gia đang ở tư phòng khảo trọng đại thiếu gia học vấn. Ngươi đợi chút đi nói một tiếng, làm Bình Ca Nhi vẫn không cần một người ăn cơm, lại đây bên này cùng nhau ăn. Hồng Hạnh lên tiếng thực mau đi ra hô cách nhà hoàn đi nói một tiếng. Quý Phi Dạ tỉnh lại liền đem ngọ không thấy xong sổ sách tiếp tục xem xong rồi. Vừa lúc nàng đem sổ sách buông làm thúy lũ thu hồi tới, Mạnh Sơ Đông mang theo Mạnh Bình lại đây. Quý Phi Dạ theo bản năng hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, hoàng hôn treo ở chân trời, đem chân trời nhiễm một mảnh ửng đỏ. Hai cái tiểu nha hoàn một cái bà tử chính dẫn theo mấy cái hộp đồ ăn hướng trong viện đi tới rồi cửa chia làm hai đội. Bà tử dẫn theo đại hộp đồ ăn là trong viện hầu hạ bọn hạ nhân cơm chiều. Tiểu nha hoàn dẫn theo còn lại là Quý Phi Dạ bọn họ cơm chiều. Tùng Hương qua đi tiếp hộp đồ ăn, sau đó ở cách vách thứ gian đem cơm chiều bày, sau đó lại đây thỉnh Quý Phi Dạ bọn họ qua đi. Quý Phi Dạ vừa đi vừa hỏi, nghe nói cha ngươi khảo so ngươi học vấn, Trình tiên sinh không ở, ngươi ở học đường niệm thư cảm giác như thế nào? Mẹ, ta cảm thấy vẫn là Trình tiên sinh giáo tốt hơn. Bình Ca Nhi nghĩ nghĩ, làm hạ so trong lòng vẫn là tại hoài niệm Trình Tam. Theo sau hắn liền quay đầu nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, cha Trình tiên sinh khi nào có thể trở về? Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1794 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Buổi chiều khảo so một phen Mạnh Bình học vấn, Mạnh Sơ Đông lúc này tâm tình không tồi, có cùng Quý Phi Dạ thân thiết một phen thêm thành cũng có Mạnh Bình học vấn xác thật vững chắc xuyên cớ. Ta đánh giá không sai biệt lắm còn muốn một đoạn thời gian, nhìn xem Sở Du có cần hay không hắn hiệp trợ. Mạnh Bình trong khoảng thời gian này cũng sẽ bị Mạnh Sơ Đông mang theo trên người, nhìn hắn xử lý sự vụ, đối Tăng Châu bên kia sự tình cũng nghe quá vài lần, biết Sở Du là đương kim thánh thập phần tín nhiệm thân tín chi nhất. Người như vậy bị phái đến Tăng Châu có thể thấy được bệ hạ đem Tăng Châu tiếp nhận quyết tâm. Mà Trình tiên sinh bản thân là rất có năng lực một người, Mạnh Bình tính tính, khoảng cách Trình tiên sinh trở về đại khái còn muốn một chút thời gian. Tâm tuy rằng có chút tiếc nuối, bất quá hắn trước mắt còn có một khác sự kiện so quan trọng. Cha, mẹ, sang năm 3 tháng, ta tưởng kết cuộc thử một lần. Mạnh Bình quyết định này Quý Phi Dạ cũng không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn gì đó. Nàng nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, đối Mạnh Bình học vấn nhất rõ ràng chính là Mạnh Sơ Đông. Mạnh Bình kết cuộc lúc sau có thể khảo ra cái gì kết quả, Mạnh Sơ Đông hẳn là trong lòng có nắm chắc. Mạnh Sơ Đông trầm ngâm một phen, ngươi phu tử nói như thế nào? Phu tử nói lần đầu tiên không cần cầu nhất định phải khảo, mà là đi thể nghiệm một chút loại này bầu không khí cùng cảm giác, cho nên hắn cảm thấy sang năm ta có thể trước thử một lần, bất quá ta chế nghệ trương như cha ngươi theo như lời, còn làm không phải thực hảo. Ta muốn tại đây đoạn thời gian nỗ lực đọc sách, tranh thủ có thể phát huy càng tốt một ít. Quý phi dạ những mày, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chờ có 10 phần nắm chắc thời điểm mới có thể kết cuộc đi thử một lần. Mạnh Bình luôn luôn là cái ổn thỏa tính tình, hiện giờ nghe quý phi dạ nói như vậy liền lộ ra một chút ngượng ngùng tới. Mẹ, ta vốn dĩ cũng là như vậy tưởng, nhiều chờ 2 năm, đãi 15-6 thử lại một lần. Vốn dĩ. Quý phi dạ đem này hai chữ niệm niệm theo sau bừng tỉnh, đây là bị Tư Mã Dược cấp kích thích tới rồi. Ta vốn dĩ ở học đường cùng Tư Mã Huyên bọn họ cũng không thuộc, hôm qua mới nói chuyện với nhau vài câu, đối với Tư Mã Huyên thải cũng là tương đương bội phục. Hơn nữa Tư Mã Huyên không cao ngạo không nóng này, cũng thực nguyện ý chỉ điểm ta một ít không rõ chỗ. Tư Mã Huyên tính toán kế tiếp mấy năm khổ đọc một phen, sau đó chuẩn bị đi Vân Kinh thử một lần cử nhân, ta tưởng đồng dạng là khắc khổ đọc sách, ta cũng không thể lạc hậu người khác quá nhiều. Quý phi dạ mày hơi hơi nhăn, việc này nhất kỷ phàn chớ có mất bình thường tâm. Mẹ, ta đều hiểu được, cho nên mới hỏi một chút cha, cũng sẽ đi học đường hào hào hỏi một chút phu tử. Mạnh Sơ Đông không tính toán làm này nương hay tiếp tục nói tiếp. Ta không có gì ý kiến, ngươi cảm thấy vậy là đủ rồi, kia đi thử một lần, cha năm đó cũng là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm khảo quá khứ. Chính mình trong lòng hiểu rõ hảo, cũng có thể đi tham khảo một chút ngươi phu tử ý kiến, nếu là còn không như vậy xác định cũng có thể cấp trình tiên sinh viết phong thư qua đi hỏi một chút. Mạnh Bình áp lực hưng phấn gật gật đầu, người một nhà lúc này mới ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm xong quý phi dạ đi xem qua Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi, chờ bọn họ ngủ mới trở về rửa mặt, ngồi vào giường thời điểm không khỏi nghĩ đến Mạnh Bình sự tình. Ngươi cảm thấy Bình Ca Nhi trình độ có thể kết cuộc thử một lần. Mạnh Sơ Đông duỗi tay ôm quá quý phi dạ, Bình Ca Nhi cũng không nhỏ, này 13, sang năm 14, mấy năm gần đây hắn cũng ổn trọng đi lên, kết cuộc thử một lần cũng có thể, như hắn phu tử theo như lời, có thể trước thể hội một chút loại này không khí. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng không lo lắng cái gì, chỉ phân phó hầu hạ người tận tâm một chút hảo. Mạnh Sơ Đông ở quý phi dạ bên mái hôn một cái, hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1795 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Cứ việc quý phi dạ còn không có định ra khởi hành ngày, nhưng là bất luận là Mạnh Sơ Đông vẫn là quý phi dạ đều ở yên lặng làm chuẩn bị. Quý phi dạ người này biểu đạt ta đối với ngươi tốt phương thức là mua, đưa, bởi vậy mấy ngày nay luôn là thường nhớ tới cái thứ gì. Làm người chọn mua trở về kia danh mục quà tặng cũng càng ngày càng trường. Mà Mạnh Sơ Đông còn lại là thập phần liều mạng bắt tay đầu sự tình lần nữa áp súc thời gian, làm cho hắn phía dưới kia mấy cái nhàn tản quán quan viên đối hắn đều có ý kiến. Phan Đông Dương nơi đó trong tối ngoài sáng thu được mấy cái quan viên bất mãn cáo trạng, giáp mặt hắn đánh thái cực đem người cấp khuyên đi trở về, ngầm lại ở tiểu sách vở nhớ một bút chướng. Này mấy cái quan viên cuối năm kiểm tra đánh giá là đừng nghĩ hảo. Bất quá Phan Đông Dương vẫn là sợ đem người cấp mệt, tự mình đi tìm Mạnh Sơ Đông. Phía trước ngươi ở ta nơi này không phải làm rất tay sao? Như thế nào hiện tại không bận rộn như vậy, ngược lại càng đuổi. Mạnh Sơ Đông từ km ngẩng đầu thuận miệng tiếp đón một câu ngồi. Ta tưởng mau chóng đối những việc này quen thuộc một ít là một phương diện, tiếp theo là bệ hạ tính toán muốn thiết lập hàng hải tư, đến lúc đó không thể thiếu muốn từ bên này điều người qua đi, nhìn xem ai có thể kham đương đại nhậm đi. Còn có là, tam nương tưởng hồi Vân Kinh một chuyến, cũng 4 tháng 5 xuất phát, ta tưởng mỗi ngày có thể sớm một chút trở về bồi nàng. Phan Đông Dương nháy mắt đã hiểu, hiện tại hắn tức phụ nhi cách 12 năm hoài đệ nhị thai. Hắn mỗi ngày khẩn trương cùng cái gì dường như, một chút nha lập tức hướng trong nhà chạy, đuổi theo hỏi han ăn cần còn phải bị tức phụ vét bỏ. ta hiểu, ngươi phía trước đi tranh Tăng Châu, nghe nói ngươi trở về thời điểm ngày đêm kiêm trình gấp trở về. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, lại cúi đầu xem công thời điểm phát giác đôi mắt lại toan lại trướng, liền gác xuống bút, dứt khoát thỉnh Phan Đông Dương đến một bên trà thất ngồi trong chốc lát. Mạnh Sơ Đông chính mình tự mình phao trà lại đây theo sau ngồi xuống cùng Phan Đông Dương một người phủng một ly trà thổi buổi chiều gió lạnh, liêu nổi lên thiên. Hằng Hải Tư. Về Hằng Hải Tư có phải hay không ở Tăng Châu cũng sẽ có vấn đề ở Phan Đông Dương đầu lưới đánh cái chuyện cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới, ngược lại nói lên một khác sự kiện, Hằng Hải Tư nha môn đến lúc đó định ở Chi Châu nha môn đối diện sao? Chuyện này ta không phải cùng ngươi thương lượng quá sao? Mạnh Sơ Đông kinh ngạc hỏi một câu. Phan Đông Dương một phách đầu, ngươi xem ta này trí nhớ, gần nhất trong nhà sự tình quá nhiều, sự tình quá nhiều. Mạnh Sơ Đông tưởng tượng lúc ấy quý phi dạ mang thai thời điểm tâm tình của mình, lập tức liền lý giải Phan Đông Dương, ta đều minh bạch tẩu tử thân thể còn hảo. Nhắc tới Kiều Tương, Phan Đông Dương nói rõ ràng nhiều lên cũng không tệ lắm. Vừa mới bắt đầu mấy ngày còn sẽ phun, mặt sau khá hơn nhiều, đứa nhỏ này không lăn lộn nàng nương, ngươi tẩu tử hy vọng là cái nữ hài tử, ta cũng hy vọng là cái nữ hài tử. Nữ hài tử hảo a, nữ hài tử là cha mẹ chi kỷ tiểu áo bông a. Mạnh Sơ Đông lúc này nhi nữ song toàn, không khỏi nghĩ tới nhà mình Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi, nhất thời trái tim dòng nước ấm dũng quá, thế nhưng sinh ra dứt khoát hiện tại trở về xem bọn họ liếc mắt một cái xúc động. Mạnh Sơ Đông bưng chén trà uống ngụm trà, đem này xúc động đè ép đi xuống. Theo sau nghĩ đến quý phi dạ muốn đi Vân Kinh 3-4 tháng, này trong lòng đốn giác thê lương, đến lúc đó hắn sợ là liền ra đều không nghĩ trở về. Lần này ra cũng không có ngọn đèn dầu để lại cho chính mình một người chẳng phải càng thêm thê thảm. Tính, vẫn là không nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại Mạnh Sơ Đông tiếp tục nói lên công sự, Hằng Hải Tư chuẩn bị không sai biệt lắm quá 2 tháng muốn chính thức ở Tuyền Châu thành thiết lập, sau đó từ Tào Bang cùng Dương Oai tiêu cuộc tân kiến lâu thuyền, muốn chuẩn bị tới Tuyền Châu thành cảng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1796 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Hồng Hạnh thấy quý phi dạ trong khoảng thời gian này đều ở chuẩn bị hồi Vân Kinh đồ vật, nghĩ đến thúy lũ sự tình trong lòng vài phần nôn nóng liền không tránh được đưa tới mặt tới. Thúy lũ sự tình. Hồng Hạnh lúc trước cùng Trần bà lặng lẽ thương lượng quá, Trần bà ý tứ là còn muốn xem Thúy Lũ chính mình. Người khác giúp nàng lại nhiều cho nàng lại nhiều bạc, đều không bằng nàng bản thân đứng lên tới, nàng bản thân nếu là không hạ quyết tâm, người khác nói lại nhiều đều vô dụng. Hồng Hạnh biết Trần bà đây là người từng trải kinh nghiệm, nhưng là nàng mắt thấy thời gian dài như vậy, nghỉ ngơi thời điểm Thúy Lũ càng ngày càng trầm mặc. Như thế nào hỏi cũng chưa cái kết quả ra tới, trong lòng thật là gấp đến độ không được. Hồng Hạnh cái dạng này quý phi dạ cũng xem ở trong mắt, vốn là cho rằng cái này nha hoàn có cái gì xem người, ngượng ngùng tới cùng nàng nói. Quý phi dạ liền lão thần khắp nơi chờ, kết quả nàng quan sát mấy ngày, nha đầu này giống như không phải vì chính mình sự tình, nàng không ngừng một lần nhìn đến Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ ở một bên lôi lôi kéo kéo. Thấy này hai nha hoàn đều không tính toán cùng nàng nói, nhìn nhìn lại Tùng Hương, đây là cái trầm tính, làm chính mình sự tình còn có thể, nhưng là vẫn là vô pháp đánh tiến Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ cái vòng nhỏ hẹp bên trong. Nghĩ đến đây quý phi dạ liền than nhẹ một tiếng Tùng Hương. Tùng Hương lập tức lên tiếng, chủ tử, ngài muốn cái gì? Không cần khẩn trương, ngồi đi, ta có chút lời nói muốn hỏi một chút ngươi. Quý phi dạ nói không cần khẩn trương, Tùng Hương vẫn là khẩn trương lên, ở quý phi dạ phía trước cách đó không xa vế theo ăn cái mông tiêm, cả người đều căng chặt lên. Quý phi dạ quyết định nói ngắn gọn. Ta xem hai ngày này Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ biểu tình đều có chút bất an, trong nhà cũng không có gì đại sự phát sinh, các nàng hay là tao ngộ cái gì không hảo cùng ta nói sao. Tùng Hương sững sốt. Không nghĩ tới chủ tử thế nhưng lấy chính mình đương đột phá khẩu, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên nói vẫn là không nên nói. Các ngươi đều là ta bên người nha hoàn, đó là ta người một nhà, các ngươi ngày thường hầu hạ ta, xảy ra sự tình ta tự nhiên muốn che chở các ngươi, đã xảy ra sự tình chỉ lo chính mình hướng trong lòng tàng, lại không cùng ta nói, như vậy sẽ làm ta cái này đương chủ tử cảm thấy chính mình thực vô dụng a. Tùng Hương vội vàng lắc đầu, thanh âm tuy rằng thấp lại rất chắc chắn, chủ tử rất lợi hại, là ta đã thấy tốt nhất chủ tử. Quý phi giả cười, đừng khen ta nếu là thật sự lợi hại, sẽ không biết Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ ở phiền não cái gì. Tùng Hương do dự trong chốc lát, đối với Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ lo lắng sự tình cũng là nghe các nàng hay nói qua, rốt cuộc các nàng đều ở cùng một chỗ, có đôi khi các nàng ghé vào cùng nhau nói chuyện cũng không tránh nàng. Tùng Hương nghĩ thầm Thúy Lũ kia lão tử nương, nghe Hồng Hạnh lại nói tiếp biết không là đơn giản người. Hơn nữa Thúy Lũ còn có như vậy một cách bùn lầy đỡ không tường ca ca, nếu là Thúy Lũ có thể được đến chủ tử trợ giúp, nói không chừng có thể thoát ly cái này lạn hố, từ đây bò dậy. Lại được chủ tử chỉ điểm một môn việc hôn nhân, gả cho một cách hảo một chút nam nhân, về sau nhật tử khẳng định phải bị nàng lão tử nương bán đi muốn hảo rất nhiều. Nhiều như vậy ý niệm ở Tùng Hương trong lòng hiện lên, thực tế cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Tùng Hương mày khẽ buông lỏng, chậm rãi mở miệng, Hồng Hạnh là vì Thúy Lũ sự tình phiền não, nàng tưởng khuyên Thúy Lũ tới cùng chủ tử ngươi tầu tình, nhưng là Thúy Lũ vẫn luôn không chịu. Hồng Hạnh mắt thấy chủ tử vân kinh thời gian càng ngày càng gần, lúc này mới bối rối. Thúy Lũ. Tùng Hương nhắc tới vân kinh, quý phi giả đảo nghĩ tới Thúy Lũ bên kia xác thật có cái đại phiền toái, là nàng cái kia quả thực lạn đến căn ra. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1797 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Tùng Hương vốn tưởng rằng quý phi giả tìm chính mình cũng như vậy nói qua lúc sau quý phi giả sẽ thực mau đi tìm Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ nói. Kết quả ra ngoài nàng dự kiến, mấy ngày kế tiếp quý phi giả đều thực bình tĩnh tựa hồ đem chuyện này đã quên giống nhau. Tùng Hương đảo không phải hoài nghi quý phi giả sẽ không vì Thúy Lũ xuất đầu, chỉ là nàng tổng cảm thấy quý phi giả muốn tuyên bố cái gì đại sự tình trong lòng có chút lo sợ bất an. Cũng may cùng nàng cùng cái phòng Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ chính mình trong lòng cũng trang sự tình, không phát hiện Tùng Hương gì thường. Cũng không biết Thúy Lũ về sau có thể hay không oán ta. Ngày mai quý phi giả xem người muốn tới trong phủ, quý phi giả khó được đương một hồi hồng nương, không khỏi có chút lo lắng. Mạnh Sơ Đông cười ôm quý phi giả, ta đều giúp ngươi hỏi qua Dương Dụ. Hắn gặp qua bên cạnh ngươi Thúy Lũ cũng không phải một hồi hai lần, nơi nào sẽ là miễn cưỡng chính mình người. Nhân gia rốt cuộc phía trước là cái tiểu thiếu gia, không nói được lúc này còn mang theo thiếu gia tính tình đâu. Cưỡng từ đoạt lý. Mạnh Sơ Đông lời nói như vậy, ngữ khí lại mềm không được, cuối cùng còn nhẹ nhàng ở quý phi dạ chóp mũi điểm một chút. Ai nha, ngươi chưa quên nói với hắn trước mắt chỉ là hắn đơn phương đồng ý. Ta còn không có hỏi Thúy Lũ ý kiến đi. Nói, đều nói. Mạnh Sơ Đông thanh âm sủng nịch. Còn có. Quý phi giả hơi mang nghi hoặc xem qua đi. Mạnh Sơ Đông muốn tổ chức hạ ngôn ngữ cuối cùng vẫn là lắc đầu tính chờ ngày mai người tới rồi nói sau. Cái gì? Dương Dụ cho ta hồi âm giống như nói. Hạ Thẩm cũng muốn cùng nhau lại đây Tuyền Châu. Ta sợ là Hạ Thẩm trong lòng cũng có cái gì tính toán trước, cho nên nói, chờ ngày mai người tới lại nói. Quý phi dạ nghĩ, cũng không nghĩ ra Hạ Thẩm chạy tới làm cái gì, đành phải quyết định đến ngày mai lại xem tình huống. Hai vợ chồng nói xong việc này, không khỏi nhắc tới muốn đi Vân Kinh sự. Tam nương, ngươi tính toán khi nào đi? Thư Nhã nói nàng đi theo Sở Du cùng nhau đến Tăng Châu, đại khái mau tới rồi đi, bọn họ đi đường bộ, chúng ta đi thủy lộ muốn phí một chút công phu. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, Sở Du tin nói Thư Nhã hoài hài tử, hắn không yên tâm Thư Nhã một người lưu tại Mục Châu, mang theo nàng cùng nhau lại đây, Thư Nhã ngồi thuyền phản ứng ngươi còn đại, cho nên đành phải đi đường bộ. Đúng vậy. Quý phi dạ năm đó ăn qua khổ, không nghĩ tới từ Thư Nhã cũng muốn đi theo nàng ăn một lần. Hồi tưởng khởi đoạn thời gian đó, quý phi dạ vẫn cứ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Lại đến như vậy một hồi nàng khẳng định không làm. Sở Du lo lắng Tăng Châu tình thế, muốn làm Thư Nhã tới ta nơi này trụ một đoạn thời gian, ta nghĩ cũng có thể, cho nên khả năng Hạ Tùng hắn đến bản thân đi Vân Kinh, ta phải tối nay nhi đi. Mạnh Sơ Đông cũng không biết chính mình trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi vẫn là như thế nào, theo bản năng ôm chặt quý phi dạ. Bất quá đến lúc đó ta lại sợ quá nhiệt hài tử chịu không nổi, cho nên chờ Thư Nhã tới lại định đi. Nhất muộn cũng tháng năm sơ đến xuất phát, đi phía bắc quá cái mùa hè cũng không tệ lắm, Tuyền Châu mùa hè vẫn là quá nhiệt. Mạnh Sơ Đông lúc này nghĩ quý phi dạ nếu là thật sự vãn đi, đến lúc đó thời tiết nhiệt không được ở lộ cũng bị tội, lại nghĩ làm quý phi dạ sớm một chút nhi xuất phát tốt hơn. Trong lòng này mâu thuẫn rối rắm, phỏng chừng cũng là không vài người có thể đã hiểu. Quý phi dạ lại đem đề tài chuyển tới địa phương khác, nói lên hài tử, hoàng hậu nương nương cùng Vĩnh Ninh giống như đều là không sai biệt lắm 2 tháng sinh đi. Cũng không biết rốt cuộc tình huống như thế nào, thái hậu nương nương tin đến bây giờ cũng không tới. Ta xem đã nhiều ngày nên tới rồi, thuận tiện đại khái còn muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì nhích người. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1798 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Ngày hôm sau ngọ, Dương Dụ cùng Hạ Thẩm cùng nhau tới rồi Tuyền Châu Thành, đi theo cùng nhau tới còn có Hạ Thúc. Mạnh Sơ Đông đi phía trước chiêu đãi Dương Dụ cùng Hạ Thúc, Hạ Thẩm bị quý phi dạ nghênh tới rồi hậu viện. Hạ Thẩm ngồi xuống không bao lâu, một bộ ta có lời tưởng nói nhưng là ngượng ngùng mở miệng bộ dáng, ánh mắt còn không ngừng hướng Hầu Lập một bên Hồng Hạnh thân ngó. Quý phi dạ nghĩ thầm không thể nào, sau đó tùy tiện nói sự kiện đem Hồng Hạnh cấp sai khiến đi ra ngoài, làm Tùng Hương tiến vào hầu hạ. Thấy Hồng Hạnh đi ra ngoài, Hạ Thẩm vội vàng mở miệng, phu nhân. Ta nghe nói ngươi tưởng đem bên người một cách đại nha hoàn đính hôn cấp Dương Dụ kia tiểu tử. Quý phi dạ nghe vậy thiếu chút nữa đem nước trà phun ra tới, Hạ Thẩm, lời nói không thể nói như vậy, ta chỉ là làm phu quân hỏi một chút Dương Dụ có hay không đón dâu tính toán cưới cái dạng gì nữ tử, có thể hay không suy xét ta bên người nha hoàn. Nếu là nguyện ý suy xét nói, ta hỏi một chút ta nha hoàn ý kiến. Hạ Thẩm vội vàng mở miệng, dĩ vãng ổn trọng lúc này cũng không thấy, nhà của chúng ta Hạ Tùng là rất vui lòng. Quý phi dạ vội vàng ngăn cản, thần sắc cũng nghiêm túc lên, Hạ Thẩm nói câu công đạo lời nói, ta cũng cảm thấy Hạ Tùng là thực không tồi, chính là ta bên người nha hoàn ta cũng là coi trọng cho các nàng tuyển phu quân, ta tổng tưởng tuyển cái các nàng chính mình thích, về sau cũng có thể đối với các nàng tốt. Này thành thân đối nữ hài tử ra tới nói, đó là cả đời đại sự, tuy nói hôn nhân chính là cha mẹ chi mệnh, chính là tiểu bối nếu là không thích, hai người quá cả đời kia không phải tra tấn sao? Quý phi dạ chính mình hôn nhân có thể có hôm nay như vậy hảo, đã có trời xui đất khiến, cũng có nàng cùng Mạnh Sơ Đông hai cách cho nhau tín nhiệm cho nhau nâng đỡ một đường đi đến hôm nay duyên cớ. Nàng chính mình nhật tử quá đến hảo, như thế nào có thể cho nha hoàn tuyển cách bất lương người đâu. Hạ Thẩm cũng biết chính mình nóng này, lập tức đoan quá nước trà uống một ngụm, phu nhân ta đây là sốt ruột. Ta cấp Hạ Tùng kia hài tử xem Hồng Hạnh cô nương thật lâu, ngóng trông hắn năm nay đến Vân Kinh có thể khảo cái công danh trở về, đến lúc đó ta cũng hảo mở miệng cùng phu nhân ngươi đem Hồng Hạnh thảo đi. Chính là nhà ta Hạ Tùng này còn không có Vân Kinh đâu, ta nghe nói phu nhân ngươi muốn đem bên người nha hoàn hứa cấp Dương Dụ, ta này không đồng nhất cắn răng lại đây, tưởng cùng phu nhân ngươi đánh cái thương lượng. Hạ Thẩm nói đáng thương quý phi dạ lại vô tâm mềm, Hạ Thẩm, ngươi có hay không nghĩ tới, Hồng Hạnh là ta bên người nha hoàn, nàng không cha không mẹ. Về sau gả cho người cũng ta ở phía sau cho nàng chống, đem Mạnh phủ đương nàng nhà mẹ đẻ. Nhưng là dù sao cũng là bất đồng, Hạ Tùng nếu là cao hạnh bảng, về sau nhất định là cái viên chức, xem như tưởng cưới cái quan viên gia nữ nhi cũng cưới đến khởi, đến lúc đó không nói được muốn vét bỏ Hồng Hạnh xuất thân không đủ. Sẽ không. Hạ Thẩm nói chém đinh chặt sắt. Phu nhân đem chúng ta Hạ gia đương người nào, chúng ta nếu là kia chờ ngại bần ái phú, Hạ gia cũng sẽ không mãi cho đến hôm nay đều lưu tại Hoa Đô huyện, ta đại nhi tử ở Hắc Thủy quân, lại nói như thế nào cũng là cái thiên phu trưởng, lần này ở Nam Đảo chiến cướp biển cũng lập có quân công, về sau hướng bò cũng không phải không có khả năng, ta ngày xuân đã cho hắn nói thân, là ở dưới thị trấn một người bình thường gia cô nương, ta xem chính là nhân gia cô nương phẩm tính hảo, nàng gả đến ta Hạ gia tới, ta vạn không có đối nàng không tốt. Cô nương này, ta cũng mời ta đại nhi tử trở về trưởng mắt, hai người đều đồng ý, ta mới định ra tới này việc hôn nhân. Phu nhân, ta nói ta đại nhi tử cách này không phải vì người khác, nếu là Hạ Tùng kia tiểu tử đối với Hồng Hạnh cô nương không có tâm tư, ta cần gì phải khẩn cấp hỏa vội chạy tới tìm ngài nói chuyện này đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1799 Tử Đằng Hương mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Nói đến nói đi vẫn là Hạ Tùng kia tiểu tử trước đối Hồng Hạnh động tâm. Hạ Thẩm bảo cây đậu nói một chuỗi theo sau lại nghĩ đến chính mình đây là tới cầu quý phi dạ gả nha hoàn, vừa rồi lập tức không nhìn xuống nói nhiều như vậy, lúc này lại hối hận, lặng lẽ ngẩng đầu đi xem quý phi dạ biểu tình. Thấy quý phi dạ quả nhiên cau mày, Hạ Thẩm không khỏi ở trong lòng oán trách chính mình, nàng thường lui tới đối chuyện khác đều có thể bình thường tâm, cho dù là bẩn thỉu chính mình nhi tử, cũng làm theo có thể cười tủm tỉm. Nhưng là không chấp nhận được người lấy kia không phải sự thật sự tình nói người trong nhà. Hạ Đình nói qua không ít lần nàng này phi hắc tức bạch tính tình, chỉ là nàng bình thường đều nhớ rõ. Vừa rồi lúc ấy lại đem Hạ Đình dặn dò đều quên đến sau đầu. Quý phi dạ đảo không cảm thấy Hạ Thẩm vừa rồi kia phiên nói nhiều mạo phạm chính mình, nàng chỉ là ở hồi ức bình thường Hạ Tùng nhìn thấy nhà mình nha hoàn biểu tình cũng không phát giác ra cái gì bất đồng tới. Hạ Tùng xác thật nhìn ta bên người Hồng Hạnh. Hạ Thẩm vừa nghe, này giống như còn là có cơ hội, vội vàng gật đầu, là trước đó vài ngày kia tiểu tử chạy đến ta trước mặt nói. Ta vốn dĩ tưởng kia tiểu tử hù ta, kết quả hắn ở trước mặt ta lại là thề, ta lượng tiểu tử này cũng không dám lấy chính mình trung thân đại sự nói giỡn, cùng hắn ước định chỉ cần hắn khoa thi đậu đến công danh, ta thiện mặt già tới cùng phu nhân ngài cầu Hồng Hạnh đi. Phía trước phu nhân ngài cũng biểu hiện ra ngoài muốn đem Hồng Hạnh cùng Thúy Lỗ cô nương ở lâu mấy năm tính toán, ta nơi này không vội vã, kết quả mấy ngày hôm trước Hạ Tùng đi ra ngoài cùng Dương Dụ uống lên một hồi rượu trở về nói phu nhân ngươi tính đem bên người nha hoàn hứa cấp Dương Dụ kia tiểu tử lại không lộng minh bạch phu nhân ngươi tính đem ai hứa cấp Dương Dụ, lại sốt ruột lại sợ hãi. Nếu không phải ta cùng hắn cha ngăn đón, cùng ngày hắn nghĩ tới Tuyền Châu Thành tìm ngươi. Cứ việc Hạ Thẩm như vậy nói, quý phi dạ vẫn cứ không dám nói đối Hạ Tùng có bao nhiêu tin tưởng, lập tức chỉ nói, nếu là lo lắng Hồng Hạnh đại nhưng không cần, ta lúc này là cho Thúy Lũ nói việc hôn nhân, Hồng Hạnh ta còn tính toán tại bên người ở lâu một chút thời gian, nói thật nếu là Thúy Lũ sự tình so cấp, ta là đều tưởng ở lâu mấy năm. Vừa nghe nói lúc này không phải cấp Hồng Hạnh làm mai, Hạ Thẩm trước thở dài nhẹ nhõm một hơi theo sau nàng có chút chờ mong nhìn về phía quý phi dạ. Đến nỗi Hạ Tùng cùng Hồng Hạnh, một ta hỏi Hồng Hạnh ý tứ, Hồng Hạnh là ta bên người nha hoàn, ở ta bên này nhiều năm như vậy, không đạo lý ta cho nàng chỉ việc hôn nhân đều không đánh cái thương lượng thứ hai đâu. Hạ Tùng đi Vân Kinh tất nhiên muốn đi ngang qua Tuyền Châu Thành, đến lúc đó ngươi làm hắn lại đây ta bên này, ta muốn đích thân hỏi một chút hắn ý tứ. Hạ Thẩm nghe xong cũng cảm thấy như vậy thực hảo, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Giải quyết trong lòng đại sự, Hạ Thẩm lúc này mới rắc ra bản thân cùng Hạ Đình lỗ mãng tới, lại đối với quý phi dạ nói một hồi khiêm. Quý phi dạ cười nói, Hạ Thẩm chỉ là quan tâm Hạ Tùng, nhất thời không thể tưởng được như vậy nhiều thôi. Hạ Thẩm hiện tại buông tâm. không bằng đến một bên phòng khách uống ly trà đi. Hạ Thẩm phản ứng lại đây, đây là quý phi dạ muốn cùng chính mình nha hoàn nhắc tới việc hôn nhân, nếu là chính mình ở đây, sợ là hai cái tiểu cô nương muốn tao không được, lập tức liền đứng lên. Bên kia Tùng Hương đã vén lên mành, khách khách khí khí thỉnh Hạ Thẩm hướng bên cạnh phòng khách, mệnh tiểu nha hoàn nước trà điểm tâm, lại làm tiểu nha hoàn ở một bên hầu hạ. Hạ Thẩm lúc này có chút ngồi không được, Tùng Hương cô nương, ta có thể đi trong vườn dạo một dạo sao? Đương nhiên có thể, cái này tiểu nha hoàn sẽ vẫn luôn ở chỗ này hầu hạ, khoảng cách cơm trưa còn có đoạn thời gian, ngài đại sớm lên đường lại đây cũng vất vả, không bằng ăn chút điểm tâm lót lót bụng, đợi chút nếu là muốn dạo vườn nói, làm này tiểu nha hoàn bồi ngài.